Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2266, chương 2264, thật không có chết. Đã Long Xuyên chân nhân dùng phong độn phù chạy trốn, truy khẳng định là không đuổi kịp. Thủ đoạn này ta hiểu rõ, thoáng qua vài dặm có hơn, thủ đoạn cao minh người. Còn có thể khống chế này phong độn phù chọn tốt điểm dừng chân cùng cách. Long Xuyên chân nhân khẳng định sẽ dùng. Ta dùng này phong độn phù bỏ chạy hoàn toàn là chẳng có mục đích. Chạy trốn tới không phải đâu. Căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Ta nhìn Long Xuyên chân nhân biến mất phương hướng. Trong lòng phẫn hận không thôi. Nhưng lại không thể làm gì. Một hồi lâu, ta mới quay đầu lại. Hướng phía Tiểu Manh Manh bên kia nhìn lại, nó liền đứng tại cách đó không xa, một mặt sợ hãi bộ dáng, xem ra là bị vừa rồi kia Long Xuyên chân nhân trong tay Nhiếp Hồn Đỉnh dọa cho không nhẹ. Ta đi tới, ôn nhu an ủi, đừng sợ, có Tiểu Cửu ca ca tại, hắn thương không đến ngươi, ngươi không có bị thương chứ? Tiểu Manh Manh ngẩng đầu lên nhìn ta một chút, trong đôi mắt còn có hay không tán đi sợ hãi, lắc đầu, nói, không có, ta không có bị thương, mới vừa rồi còn thôn phệ cái đỉnh kia trong lò rất nhiều quỷ khí. Thế nhưng là, vị kia ra ra cầm trong tay đỉnh lô thật sự rất kinh khủng. Manh manh kém một chút liền bị cái kia đỉnh lô nuốt chửng lấy rớt. Không có chuyện gì, hết thảy đều đi qua, ta sờ Tiểu Manh Manh đầu. Thổn thức không thôi, vừa rồi kia Nhiếp Hồn Đỉnh không riêng gì hơi kém muốn Tiểu Manh Manh mạng. Ta cũng có chút khó có thể chống đỡ, nếu không phải Tiểu Manh Manh tới kịp thời, ta lúc này đoán chừng đã bị kia Nhiếp Hồn Đỉnh cho nhiếp hồn. Tiểu Manh Manh một mặt ngây thơ ngay sau đó lại nói. Tiểu Cửu ca ca, ta trước kia gặp qua cái này ra ra, hắn còn đi tìm Long Miêu ra ra. Trước kia hắn rất tốt, đối Tiểu Manh Manh cũng rất tốt, thế nhưng là vì cái gì đột nhiên liền biến thành cái dạng này. Tiểu Manh Manh không rõ, ta cũng không biết làm như thế nào cùng Tiểu Manh Manh giải thích. Giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường, có câu nói tốt, gọi là biết người biết mặt không biết lòng. Nhiều khi, ánh mắt người nhìn thấy cũng không phải là bản chất của sự vật. Người khác trong lòng nghĩ như thế nào, cất giấu cái gì tâm sự, người vĩnh viễn không cách nào phỏng đoán. Long Xuyên chân nhân tuyệt đối là cái khó lường nhân vật. Tâm tư kín đáo, rất mực khiêm tốn, bây giờ làm hắn cho chạy trốn. Ta cảm giác ta giống như lại thêm một cái có thể so với viên triều thần đồng dạng đối thủ đáng sợ. Làm ta không thể không nhiều đề phòng một chút người này. Ta cùng Tiểu Manh Manh hàn huyên hai câu, quay đầu nhìn về Chu Nhất Dương bọn họ bên kia xem thời điểm. Phát hiện bọn họ bên kia chiến đấu đã tới kết thúc rồi. Bởi vì kia mấy chục cỗ lục mao cương thi gia nhập. Để chúng ta bên này thế như trẻ tre, liền những cái kia người mặc giáp da đầu chọc thánh sứ cũng từng cái bị đánh ngã trên mặt đất. Phơi thây tại chỗ, ta mang theo Tiểu Manh Manh đi tới. Chu Nhất Dương rất nhanh liền xách theo mang máu ly vẫn cốt kiếm tiến lên đón. Nhân tiện nói, Tiểu Cửu ca, vừa rồi ta nhìn thấy kia Long Xuyên chân nhân chạy trốn. Hơn nữa còn là dùng phong độn phù chạy trốn. Lần này chúng ta nên làm cái gì? Ta trầm ngâm một chút, nói, chúng ta tiếp tục hướng phía Mao Sơn phía sau núi mà đi. Chỗ kia có âm dương giới. Nhất quan đạo lợi hại cao thủ nhất hẳn là ở chỗ này. Ta cảm thấy vậy khẳng định cũng là Long Xuyên chân nhân chạy trốn phương hướng. Chúng ta đi, Chu Nhất Dương nói, khẽ vươn tay, kia thiên niên cổ liền bay tới, chui vào thân thể trong hắn. Bạch Triển lại đi lên nói, đừng có gấp, ta trước xem xét một chút còn có hay không không chết. Bồi bổ đao. Vạn nhất có sống tiết lộ chúng ta hành tung sẽ không tốt. Tiểu Bạch, ta cùng ngươi cùng nhau. Nhạc Cường cũng nói, bọn họ liền đi tới những thi thể này bên cạnh, lần lượt bổ đao, nhất là đặc biệt chiếu cố một chút kia người mặc giáp da đầu trọc đặc sứ. Những người này nếu là không có đều chết hết, mới là đại phiền toái. Động tác của bọn hắn rất nhanh, này một mảng lớn thi thể chẳng mấy chốc sẽ bị thu thập sạch sẽ. Đột nhiên nghe được một người tràn đầy cầu xin thanh âm nói. Đừng, đừng giết ta, van cầu ngươi, ta cũng là bị sư phụ ta bức. Nghe được thanh âm này, mấy người chúng ta quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Bạch Triển bắt lấy một cái máu me khắp người đạo trưởng cổ áo. Đang muốn kết liễu hắn tính mạng, đừng ra tay trước, ta hô lớn một tiếng, vội vàng bước nhanh hướng phía Bạch Triển bên kia đi tới. Tiểu cửu ca, tiểu tử này thật có thể nhịn, nằm dạp trên mặt đất giả chết lâu như vậy, cùng hắn sư phụ Long Xuyên chân nhân một cái điều dạng. Giết được rồi, Bạch Triển hơi không kiên nhẫn nói. Đừng, đừng giết ta cũng là bị buộc. Lúc trước sư phụ ta nói, nếu ai không thuận theo hắn, liền giết tất cả đều đeo ở đền thờ phía trên. Lúc ấy ta có một ít sư huynh đệ phản đối, thề sống chết không chịu phản bội Mao Sơn, liền thật bị sư phụ ta giết đi, đeo ở đền thờ phía trên. Ta lúc ấy thật sự rất sợ hãi, cũng chỉ phải đi theo sư phụ. Người kia hoảng sợ nói, lúc này ta tinh tế đánh giá người kia một chút, phát hiện nơi ngực của hắn bị máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn. Lúc trước ta đối phó Long Xuyên chân nhân thời điểm, là trước chém giết hắn những này đồ đệ, giết bọn hắn thời điểm, căn bản không có nhìn kỹ, một đường quét ngang mà qua, một kiếm kia quấn tới trong lòng người nọ vị trí, bất quá tựa như là chệch hướng một chút, cũng không có đâm trúng trái tim, cho nên người này mới sống tiếp được. Ta nhìn thấy bộ ngực hắn nơi làm đơn giản xử lý, phong bế huyết mạch, dẫn đến huyết dịch chảy hết cũng không phải là quá nhiều. Ta cũng là thật bội phục tiểu tử này, vậy mà không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất thời gian dài như vậy. Bất quá nghe người này nói tình huống cũng là tình có thể hiểu. Long Xuyên chân nhân phản bội Mao Sơn phản bội rất triệt để. Chuyện làm thứ nhất liền đối với hắn đổ đệ ra tay. Người nào lại không sợ chết đâu. Ta ra hiệu làm Bạch Triển buông lỏng tay ra. Bạch Triển lên tiếng, nhẹ gật đầu, lui về sau mấy bước. Ta gặp qua ngươi, ngươi tên gì tới? Ta nhìn về phía người kia nói. Ta đạo hiệu kêu Đạo Sinh. Trước đó gặp qua cửu gia mấy lần. Trước đó vẫn luôn thủ hộ sơn môn đại trận. Đạo Sinh sợ hãi nói. Ngươi yên tâm, ta cũng biết ngươi là bị buộc. Phản bội Mao Sơn cũng là tình có thể hiểu. Ta không giết ngươi, bất quá ngươi muốn thành thật trả lời ta mấy vấn đề. Nếu như ngươi dám nói một câu lời nói dối, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ta uy bức lợi dụ nói, yên tâm, ta không dám nói láo. Đạo Sinh sợ hãi nói, ta đến hỏi ngươi. Đến cùng phải hay không sư phụ ngươi Long Xuyên chân nhân dẫn người đem Mao Sơn trong tiểu trấn người đều giết sạch? Đạo Sinh gật đầu nói, là sư phụ ta mang theo nhất quan đạo người đi giết. Sư phụ cũng cho chúng ta tham dự, thế nhưng là ở trong đó người ở chúng ta quá quen thuộc, căn bản không xuống tay được. Ta là không có bất kỳ ai giết. Cha mẹ của ta liền ở tại kia Mao Sơn tiểu trấn bên trong. Có phải hay không là ngươi sư phụ giết chết? Ta lại hỏi. Đạo Sinh sửng sốt một chút, ngay sau đó nói, ếch, bá phụ bá mẫu giống như cũng chưa chết. Trong lòng ta hoảng hốt, bắt lại lồng ngực của hắn, kích động nói, ngươi nói cái gì? Cha mẹ ta thật không có chết. Thật không có, lúc trước ta tận mắt nhìn thấy. Đạo Sinh run giọng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.